Nam mô A Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày khai pháp đầu tiên trong năm Mậu Tuất 2018. Tức là qua một năm, chúng ta già thêm một tuổi rồi đó. Mà công phu có già thêm được miếng nào không? Tôi nhớ trong sử thiền sư có một vị cứ qua một ngày, ngày giờ đầu để nhớ mình là người tu, hay nhớ là mình phải phủi hết tất cả những cái tóc phiền não, những cái loại tóc mà trói buộc. Rồi cứ qua một năm vậy đó, thì các thiền sư hay dò xét lại công phu, xem coi việc tu tập của chúng ta đó nó có tiến hay lùi, rồi mở ra cho mình một cái con đường cũng như một sự quyết tâm. Trong khi đó mình thấy rằng cái cuộc đời á, nó vô thường, mà nhiều khi rồi chúng ta lại không có ôm lại cái đề tu, mà chúng ta lại xem có năm qua mình, năm nay mình lời được nhiêu, rồi mình lỗ được nhiêu, rồi mình đầu tư được mấy công việc, hoạch định của mình năm tới là làm ăn nhiều hơn là tu, phải không? Thường thường là như vậy. Cho nên thấy cái nghiệp của chúng sanh nó dẫn mình đi á, quen rồi. Vì vậy chúng ta cần gặp gỡ nhau để nhắc mình tu tập. Cái việc đời làm hoài không xong, nó chỉ là gieo cho chúng ta nhiều cái tập khí để mà văn duyên rồi phiền muộn. Trong khi cái việc tu á, nó giúp cho chúng ta xa lìa sự nhiễm ô, giữ gìn cho thân tâm nó được thanh thản. Nhưng chúng ta lại quên, chúng ta ít nhớ về việc này. Vì vậy mong là đại chúng phải lưu tâm về việc tu hành của chúng ta nhiều hơn. Bởi vì chúng ta dù có đầu tư cách mấy là rốt cuộc cũng sao, cũng tiêu hết, không còn gì đâu. Chỉ có cái việc tu hành để giữ gìn được chủng tử Phật và những cái phước duyên của mình. Nếu mà đời này chưa xong, mà tôi chắc là đời này không xong rồi, chưa xong rồi, thì đời sau đó tiếp tục tu hành cho nó đàng hoàng, sớm một chút. Bây giờ thì Phật tử ngồi đây là có tâm tu hết rồi đó, nhưng mà dường như hơi muộn đó, thôi phải không? Nhất là quý vị hai màu tóc đó là muộn đó. Cho nên là chúng ta gieo cái duyên như thế nào mà để đời sau mình sinh ra là mình tu tập sớm, để trong lòng của mình nó không có nhiều cái tạp chất. Trong lòng của mình nó trong sáng, nó ít có những cái hình ảnh của trần tục. Nếu mà tu sớm thì trong lòng của người tu chỉ có những cái kinh kệ hoặc là những cái công việc của người tu, nó cũng còn chủng tử nghiệp, nhưng mà chủng tử nghiệp đó nhẹ nhàng, nó làm cho mình hiền lành hơn, thanh bai hơn. Đó là cái lời đầu năm khai pháp giản dị vậy thôi. Xin gửi đến quý vị lời đầu năm tinh tấn. Thưa đại chúng, trong các câu chuyện của các tôn giả thì ngài A Nan là dài ghê. Hồi năm ngoái chúng ta học rồi, bây giờ vẫn tiếp tục học, tức là một mình ngài A Nan mà học 2 năm, thì tới bây giờ vẫn tiếp tục ngài A Nan. Nhưng mà thật sự ra đó, ngài A Nan á, một vị thị hiện mà rất hay. Hôm nay là nói được cái tình pháp lữ của Ngài đối với lại quý thầy ở trong tăng đoàn. Đặc biệt á, trong số thánh đệ tử Đức Phật, Tôn giả A Nan là người ngộ sao hết. Thế Tôn viên tịch rồi, tức là nhập niết bàn rồi, Tôn giả mới chịu ngộ. Thế nhưng mà cái sự trọng vọng, cái tình pháp lữ của chư tăng đối với Ngài ngang với lại các bậc thánh đệ tử, tức là ngang với các vị ngộ đạo chứng thánh á. Tại sao? Tại vì cái tâm tính của Ngài, cái hành xử của Ngài đáng mến, đáng kính, tức là Ngài ôn hòa, nhã nhặn. Và không có một cái điểm đặc biệt chúng ta học mà chúng ta thấy đó, mình biết nó hay nhưng mà không biết cái nghiệp gì, ai xúi mình bị phạm cái lỗi á. Mình hay nói những cái chuyện thị phi của người. Tôn giả A Nan đặc biệt là chỉ luôn luôn ẩn ác dương thiện, có nghĩa là chỉ tuyên dương những cái việc tốt, việc đáng noi gương, mà không bao giờ nói xấu bất kỳ của ai. Trong đó có một người mà Ngài đau lòng, Ngài cũng rầu rĩ lắm, xấu lắm. Xấu lắm là hiện thân thôi, chứ thiệt ra thì thánh tăng là Ngài Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa đó, bị nó có một cái quan hệ với A Nan, cho nên A Nan mới cảm thấy là đau lòng. Tại vì Đề Bà Đạt Đa là anh ruột của Ngài A Nan. Hai anh em mà hai cái tính cách trái ngược nhau xa lắm, và cũng làm cho Ngài A Nan buồn phiền lắm. Thì một lát nếu mà mình kịp giờ cứ học từ từ xuống tới cái giai thoại mà Đề Bà Đạt Đa lăn đá xuống Đức Phật. Tại vì lúc đó chỉ có hai thầy trò thôi, Đức Thế Tôn và Tôn giả A Nan đi ở dưới chân núi này nè, đi do cái duyên đi du quá hay là do Ngài đi kinh hành vậy đó. Thì Bà Đạt Đa ở trên đỉnh núi thấy, thì lúc đó mà lăn, mà trong khi ở dưới á một người là anh chú bác, nhưng mà mình không kể, tại vì đó là một cái người là đối tượng mà Đề Bà Đạt Đa muốn làm tiêu mất để giành cái ngôi vị giáo chủ. Nhưng bên cạnh đó là em trai ruột của mình mà cũng không có nương tay, cho nên là có thể nói là nếu mà phiền muộn bực bội á thì là Ngài A Nan phiền Ngài Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà thật sự á, trong cái bình nhật mỗi ngày, Tôn giả cũng không bao giờ nói lỗi của ai cả, kể cả những cái chướng tai gai mắt, những cái hành vi hết sức là nhẫn tâm của Đề Bà Đạt Đa. Và tuy Tôn giả không được gọi là nghị luận đệ nhất, nhưng mà mỗi lần có cái việc luận bàn về giáo lý, về đạo pháp với ngoại đạo thì Tôn giả luôn luôn là người mà làm cho ngoại đạo quy thuận bằng trái tim chứ không phải bằng khỏi óc. Tức là cái cung cách của Ngài, cái điềm đạm của Ngài, cái khiêm tốn của Ngài, cái nhã nhặn và sự hiểu biết của Ngài. Cái hiểu biết của A Nan đó thì vì chưa có chứng thánh cho nên nó còn mang hơi cái thông minh của người học giỏi á, mà danh từ chuyên môn trong nhà Phật gọi là đa văn, tức là do học hiểu kinh rồi có cái hành xử nó như chánh pháp. Thì thật ra chúng ta cũng mong rằng trong cuộc đời tu hành của mình mà được như A Nan là cũng mừng rồi, chứ nói gì chứng thánh. Chứng thánh thì giờ quý vị xin hẹn hết rồi. Giờ chỉ mong là chúng ta làm sao mà cũng có cái hiểu biết, thông qua giáo lý chúng ta cũng có cái hiểu biết để hành xử với bản thân cũng như là hành xử với tha nhân một cách hết sức là đạo đức là mừng rồi. Thì mỗi lần mà bàn luận với ngoại đạo thì Tôn giả đều là hiển chánh phá tà. Đó là một cái công đức khiến cho tất cả, tức là trong đạo ngoại đạo gì á, cũng đều cảm thấy mến phục và muốn gần gũi Tôn giả A Nan. Nên Tôn giả mà đi tới đâu á, thì có thể xem như mùa xuân đi đến đó. Con người sống đẹp như vậy đó. Ở tại Tinh Sách Trúc Lâm đó thì có hai cái nhóm ngoại đạo, một là Câu Già Na và hai là Cù Sư La. Hai cái nhóm ngoại đạo này đó rất là biện luận và khó thuyết phục, cho nên là các tôn giả đều né, ít có muốn gần. Thêm một nhóm nữa là ngoại đạo Chiên Đà, vì Chiên Đà này giỏi lắm này, không có muốn gần. Nhưng mà qua những lần tiếp xúc và những cái lần hầu chuyện thì tôn giả đã khiến cho các ngoại đạo cảm động và quay về quy y với Đức Phật. Cho nên ở đây nói là Anan tuy không hề biện luận thao thao với ngoại đạo, nhưng danh tiếng của tôn giả đối với ngoại đạo thì ai cũng phải nói đều hết sức là kính phục. Thì chúng ta mới học được một cái điều á, cái chuyện mà chúng ta biện luận giỏi, thật sự ra thì nó cũng có một cái giá trị chiết phục. Nhưng mà nếu nói về cái độ lâu dài, bền bỉ để giữ được cái sự quy hướng của người thì phải là một cái đức hạnh như là tôn giả A Nan. Không có biện luận giỏi thì dĩ nhiên là có thể bẻ gãy được những cái luận thuyết ngoại đạo và làm người ta phải quy phục mình, nhưng mà cái sự mến mộ đó để cho người ta duy trì được cái tình cảm đối với lại cái môn phái nó không bằng một cái đức hạnh hiền hòa. Thì thật ra ai không biết hiền hòa đức hạnh là hay, nhưng mà có nhiều khi mình sanh nhầm cái gen la hầu cái đô gì mà sao nó dữ quá. Mình cũng biết hiền là tốt, mà nhiều khi rồi mình đây là nghiệp ấy, là cái chủng của mình từ đời trước, cho nên mình thích thì mình phải tu. Tóm lại là cũng đơn giản thôi, muốn thì tu thôi, chứ không có thể mà tự nhiên mà được, hoặc là mình muốn là thôi, chứ mình không có biến nó thành được một cái hiện thực mà chúng ta cảm nhận, chúng ta trải nghiệm, chúng ta sống ở trong cái đức hạnh đó được. Vì vậy mà chúng ta học Phật á, nó có một cái giá trị mà tôi cho rằng là mầu nhiệm. Không phải là Phật thế thì cho mình mầu nhiệm là sự chuyển hóa, tự mình chuyển mình thôi. Cho nên có cái câu chuyện là đại chúng nhớ là cái bọn mèo nó ưa cái bọn chuột nó sợ cái bọn mèo, vì vậy là mấy con chuột nó mới họp hội đồng mà nó nói làm sao bây giờ để mà ngừa cái bọn mèo đây. Thì có một con là rất là uyên bác, nó nói bây giờ mình cột cái chuông vô đó, cái cổ con mèo đã nó đi tới đâu rung tới đó, ai cũng vỗ tay, mà cuối cùng hỏi ai cột, ai là người lại cột cái chuông vô trong cái cổ con mèo. Cái vấn đề không phải là ý kiến, mà vấn đề là sao mới thực hành. Bây giờ mình đã lỡ cột vô ông bà cha mẹ bà con lối xóm bạn bè bao nhiêu là tai ương rồi, bây giờ ai tháo ra? Mình cột lên là khiến cho mặt mày mọi người với mình nó trở thành ra là phú não tật sang cuốn xỉm rồi đủ thứ, khi gặp nhau là nó làm 7-8 cái trạng thái khác nhau. Bây giờ mình muốn xóa những cái trạng thái đó để cho mình cảm thấy nó vui vẻ thân thiện, thì bây giờ ai xóa mấy cái đó đây? Mình cột thì mình phải xóa thôi. Thứ đó là gì? Đó là một khả năng tu tập. Khả năng tu tập để nó đi tới một cái kết quả như vậy thì tôi gọi là sự mầu nhiệm. Tại sao tôi gọi sự mầu nhiệm? Tại vì không phải nói muốn tu là tu được. Tại sao? Tại vì ta thua cái bản ngã của mình. Muốn xin lỗi người đó biết bao nhiêu mà xin lỗi không được. Không phải vì núi cao sông rộng gì trơn á. Nhà ở sát bên, hai nhà mới vừa gây lộn. Bây giờ mình biết là mình quá lời rồi, chỉ cần bước qua xin lỗi một cái đi thì là nó sẽ thay đổi liền, nhưng mà bước không được. Thế nhưng mà tu Phật bước được, cho nên gọi là mầu nhiệm. Tu Phật vẫn có thể gõ cửa được. Nói cái lời xin lỗi đó là phải phá được cái núi gì. Đường đi không khó, không khó vị ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Rồi cái câu đó mình đưa vào trong cái việc tu tập. Cái núi này là núi ngã, cái sông này là sông ái. Người ta thương thì ta làm bảy cách mấy ta cũng làm được, người ta ghét rồi thì coi như một chút thiện tâm cũng không có. Thì làm sao mà có thể đem trái tim này đến với cộng đồng, để đón nhận trái tim của cộng đồng đến với mình được, để có nguồn hạnh phúc chân thật. Thì đây chúng cứ suy nghĩ, có những cái việc làm mà mình thấy nó cũng rõ ràng thôi, nhưng mà sao ta làm không được. Nhưng mà tu Phật thì làm được. Chúng ta học Phật thì thế này riết, chúng ta nghe riết chúng ta làm được. Nó không có cái động lực á, thưa phải không? Tại như đại chúng đi tu tập thì nó có sự chuyển hóa thấy rõ ràng. Và từ cái sự chuyển hóa đó mình thấy mình vui, mình thấy mình có được một cái chất liệu sống, một cái năng lượng để chúng ta sống, năng lực để chúng ta sống, thì đây tôi gọi là sự mầu nhiệm. Với lại tôi á, thì cũng như bao nhiêu người khi nhỏ đi tu, từ lúc cho mình tu cho tới khi mình lớn, dần dần ở trong đạo Pháp thì nó chuyển hóa nay chút mai chút. Khi trẻ đó mặc dầu cũng theo Pháp của Phật dạy, Hòa Thượng dạy, nhưng mà cũng bất thường lắm. Tức là khi vui, khi buồn, không ai chọc kẹo vậy đó, vui buồn do nghiệp thôi. Quý vị có cạo tóc rồi quý vị mới biết, chuyện trong chùa là cái chuyện vô lý nhất luôn á. Những cái phiền não trong chùa là cái phiền não không chấp nhận được, mà nó vẫn có. Tại vì sao? Tại vì quý tử nghĩ mấy thầy cô, mấy Phật tử thần tượng quá, cho nên nghĩ, ủa sao họ là phiền não? Họ phiền não vì họ còn nghiệp. Đơn giản vậy thôi. Trong chùa không có cái gì để khổ như ngoài đời, nhưng mà nó vẫn khổ, ngộ. Không khổ mà khổ được mới hay chứ. Cho nên đi đâu không ra khỏi cái nghiệp của mình. Đứng ở yên chỗ đi là quay mặt đối diện với nó thì đó mới giải quyết được. Chứ mà chạy vòng quanh đi tìm đạo, đi tìm thầy, mà đi tìm cho đã, mà không dám nhìn lại chính mình, không dám đối diện với chính mình thì không bao giờ dừng lại bước giang hồ. Hai cái chữ giang hồ hay lắm, mà sao nói riết thành nó dở ta. Giang Tây với Hồ Nam á, thưa đại chúng. Hồi xưa ra nổi tiếng nhất của bên Trung Hoa là hai cái hội mà người ta gọi là hai trường tuyển Phật. Giang Tây của Mã Tổ, còn Hồ Nam là của Thạch Đầu. Nạp tử bốn phương mà về đến cái hội này không hội, không ngộ thì sư phụ sẽ giới thiệu qua hội bên kia. Bên đây không ngộ, qua bên kia là ngộ. Qua bên kia mà không ngộ, chuyển lại bên đây thì sẽ ngộ. Nhưng mà có những cái người mà căn tánh thuộc cái loại là phi ngộ thì đi hoài, từ Giang Tây qua Hồ Nam, từ Hồ Nam qua Giang Tây, hai bên cứ đi qua lại mà đi hoài không ngộ, người ta gọi là dân giang hồ. Đó, cái tích từ giang hồ là mấy thiền sư sẽ quở như thế này nè. Tại vì cái ông đó, ông tới là cái kêu ông đi qua bên kia, đi qua bên kia ông cũng không xong, ông lại quay về. Ông quay về rồi bắt đầu cho ổng một cái bài pháp, hay là cho ổng một cái phương tiện thay thế, ổng lại không ngộ, ổng lại đi qua bên kia. Ổng đi qua đi lại hoài thì sẽ có một bên nữa là ông mà sao cứ đi đi về về giữa Giang Tây Hồ Nam như thế này mà vẫn chưa xong việc. Tức là quở đó, ông cứ đi đi về về giữa Giang Tây Hồ Nam mà chẳng có được cái gì, chẳng có đâu ra đâu, chẳng có rồi việc. Chê là tu hành lôi thôi mà cứ đi qua lại hoài, thành thử sau này cái người mà đi qua lại hoài giữa hai cái vùng này bị chê rồi, không biết sao sử Trung Hoa chê, dần dần thành ra gọi là dân giang hồ, là dân bụi đời. Việt Nam nói theo, mỗi lần nói dân giang hồ là mình nghe tay anh chị. Thật sự ra là các ngài là thiền sư không đó, không biết sao mà nói lý thành xấu vậy, không biết. Thì thật ra mình cũng dân bụi đời chứ gì đại chúng. Mình bụi không phải bụi trong một đời đâu, mà mình dân bụi đời có tầm cỡ. Bụi đời chúng ta bụi đời rất là nhiều đời, lăn lộn trong các bụi tử sinh, chưa từng sợ hãi, chưa từng dừng nghỉ. Đây chúng ta nhiều khi cũng chúng ta phải suy tư một chút, suy tư cái nguyên nhân nào như vậy. Nguyên nhân nó xuất phát từ mình. Như tôi nói là vào trong chùa mà vẫn phiền não được mới hay chứ. Và đừng có nói vào trong chùa, vào trong thất cũng phiền não được mới hay chứ. Trong thất nó còn sao hơn chùa nữa, nó còn tối u hơn nữa. Một cái điều kiện sống là nó hạn chế toàn bộ luôn, không ai trong đó mà đổ thừa để con có thể là bị xích mích với chị này, về chị Nhật, về hành đường hay về mảng công tác, hay là không có một cái lý do nào, nhưng mà vẫn phiền não. Chúng ta mới biết là cái chủng tử nghiệp của chúng ta nó dồn khối ở trong tâm của mình nó trào lên, nó sai sử chúng ta nghĩ tùm lum thứ đó, ngồi một chỗ mà nghĩ, nghĩ rồi vui rồi buồn rồi tự mình hành xử mình, rồi hành xử người kia trong cái tâm không ai chọc ghẹo. Ở ra bây giờ phải biết cái lý do nào mà mình tu không được để mình dừng cái bước chân của chúng ta. Rồi á thì tôi mới nhận thấy là như thế này. Mình xuất gia nhưng mà sao mình cũng lụi sụi với lại vui buồn thất thường. Có những cái lúc á, tôi còn trẻ khoảng hai mấy ba mấy á, có những lúc thấy buồn và thi thoảng cảm thấy nản. Tu không có tiếng. Nhưng mà rồi mình vẫn tu. Mình vẫn tu ở trong đó chứ không phải mình buồn mình nản này mình không tu. Cái phước của mình là vẫn còn được ở trong đạo tràng. Mình có duyên với Phật pháp. Tu. Thì tới bây giờ thì kết quả thì cũng không có gì hơn, nhưng mà chỉ có cái này. Công việc cũng còn nhiều, phiền não cũng còn đó, nhưng mà đặc biệt là tôi không thấy nản, hay là chưa thấy dấu hiệu cái nản như hồi nhỏ nó hiện lên. Mặc dù bây giờ việc nhiều hơn hồi trước, tuổi tác nhiều hơn hồi trước, nhân duyên nhiều hơn hồi trước, bổn phận và trách nhiệm nhiều hơn hồi trước, nói chung là nhọc hơn, và trong khi sức khỏe thì kém hơn hồi trước. Thế nhưng mà lại không thấy nản. Cứ mỗi lần mà va vấp hoặc là mình làm một cái việc gì nó chưa có thành công thì lại cảm thấy mình học được một bài học nữa để tiếp tục. Tôi cũng cho rằng đó là sự mầu nhiệm. Từ một cái trạng thái tâm nó không có lạc quan, thất thường, mà mình đã có cái sự trưởng thành để cho cái tâm của mình nó kiên định hơn. Bình thường thì chưa bình thường đâu, nhưng mà nó không đến nỗi mà nó quá trong trên trên cái bước đường tu tập, và đặc biệt là phụng sự. Mà thật ra đó, có nhiều người chia ra cái phụng sự và cái tu tập làm hai, nhưng mà nếu mà chia làm hai là không bao giờ xong hết. Vì chính cái phụng sự mới đánh giá được cái gì? Đánh giá được sự tu tập. Cho nên quý vị thấy sống mình, nó còn sống mình yên ghê, cô không ai làm phiền là câu nói chưa tới nơi tới chốn vậy. Thì nào mà lo cho gia đình thì mọi người yên ổn hết, mà mình vẫn vui vẻ, mình vẫn tu hành tốt, thì cái đó mới có đạo lực. Chứ còn mà mình ở không, đừng ai đụng tới mình thì đâu có gì để nói. Nhưng mà ở không cũng chưa chắc gì là yên đâu, như tôi nói đó, vào trong thất có một mình nhưng mà vẫn nổi khùng như thường. Ngủ không được, ăn không được là cũng mệt. Có nhiều vị không có duyên tu ở trong cái chỗ cảnh tịnh nha. Nhập thất là bệnh ghê gớm lắm đó. Trong cuộc sống tu hành tôi biết mà. Ở ngoài thì tươi rói vô thất là tự nhiên ra và nó héo xèo vậy. Mình cũng không biết bị cái gì. Cho nên nó bị cái nghiệp nó khảo. Thành thử ra chúng ta phải nắm một số cái nguyên tắc cơ bản về chính cái thân tâm của mình, để cái đường đi lối về chúng ta nó không có bị ách tắc giao thông, không bị kẹt xe. Như quý vị hay bị kẹt xe, kẹt xe gì? Lợi, si, quỷ, dự, sinh, cơ, khổ, lạc. Chứ không phải là xe ông đa gắn máy gì, xe buýt, xe tải, xe container gì cả. Khen, chê, được, mất, thương, ghét, vân vân, mấy cái đó làm kẹt xe. Chúng thấy mình mà không có mấy đó, mình tu khỏe quá rồi, phải không? Nhưng mà cái đó nó đầy ắp trong lòng, vương vấn đầy hết. Nhiều khi tôi gặp mà chư Phật tử, tôi nói nghe được hết á, nhưng mà cái chuyện mấy Phật tử tống được mấy cái đó đi hay không là mà hoàn toàn không dính líu gì mấy cái lời tôi nói hết á. Chuyện đó nó rất lệ là, nó là một cái việc hết sức là khác biệt. Cho nên là cái ý chí và cái trí tuệ của chúng ta để quán chiếu. Mà cái quán chiếu này tôi xin thưa với đại chúng á, nó thuộc về tư tuệ, nó không thuộc về chữ nghĩa đâu. Chúng ta còn nhớ câu chuyện của Châu Lợi Bằng Đặc à? Đại chúng hồi xưa, giờ quý vị nào học lâu á thì nhớ hồi xưa mình học pháp cú, Châu Lợi Bằng Đặc có hai anh em. Người nào là cái người mà hơi chậm? Em đọc hoài không thuộc một bài kệ. học câu trước thì quên câu sau, học câu sau thì quên câu trước. Thì ngài trao lại bàn đặt anh á, ngài mới thấy coi bộ không có duyên, ngài mới kêu thôi quay về đi, ông tu cũng được, ông ở đây ông tu là như vậy thấy cũng không có khá gì. Kêu ngài trao lại bàn đặt em á, là gì đó coi như giải y, trả y là Thế Tôn, hoàn tục, nhưng mà chỉ hoàn tục tội nghiệp ngài trao lại bằng đặt em. Ngài tuy là không thuộc kinh nhưng mà ngài lại thích tu. Có đó, cũng như đây giờ mình có nhiều người quê mùa chữ nghĩa không biết, nhưng mà có tâm thì sao, tâm ham tu. Quý vị giờ nghe câu chuyện này là thấy hợp với mình lắm nè. Cho nên ngài trao lại bằng đặt em mới đến khóc với Đức Phật, nói con còn thích tu lắm, mà anh bằng đặt anh nói con ở đây không có lợi ích gì hết á, anh kêu con hoàn tục, con buồn quá, giờ con đến con chào Thế Tôn, nghe thấy thương ha. Phật nói như thế này nè, nhưng mà Như Lai muốn hỏi thầy á, là thầy thích tu không, còn thích tu không, còn thích ở đây không? Thích chứ, con có lợi, con thưa Phật nè, thích lắm, mặc dầu là con không thuộc gì trơn, con không thể thuộc cái gì hết luôn. Con cũng tự biết là cái căn tánh con nó quá chậm lục, nó quá tối tâm đi. Bây giờ con không biết làm sao, thì vì anh Bằng Đạt anh cũng hết lòng với con, dạy con dữ lắm rồi mà không vô được miếng nào, Thế Tôn ơi. Phật mới nói bây giờ thầy nếu mà thích tu á thì cứ ở đây, không cần hoàn tục, Như Lai sẽ giúp thầy. Thầy mừng quá, Như Lai mới giao cho thầy một cái khăn. Cầm cái khăn nha, ngày nào thầy cũng đem ra ngoài ánh nắng mặt trời, ngày dơ lên cho Thế Tôn. Sáng nào cũng vậy, đem ra cầm, dơ nhìn đó. Làm được không? Được, không có chữ là được à. Đừng có bắt nhớ cái chữ nào, còn làm mấy này con làm được. Thôi làm đi. Cái là ngày nào cũng cầm cái khăn ra. Thì khi mà cầm cái khăn ra, ngày mới cầm riết, ngày suy nghĩ, ủa sao kỳ vậy? Ngày nào cũng cầm cái khăn, biểu mình cầm cái khăn này, cái tu cái gì ngộ ha. Bắt đầu mới dòm cái khăn, ủa cái khăn này nó có cái gì trong, dòm cái khăn tự ngài suy nghĩ thôi á, tại vì đưa cái khăn rồi sau nữa thì không biết, mà giờ ngày nào cũng là cầm cái khăn nè, cái bị dòm cái khăn, dòm biết cứ phát hiện ra cái khăn nó đổi màu. Hồi trước cái khăn này trắng tươi à, bữa nay nó sao, nó qua ngà ngà rồi, mà sao hôm nay cái khăn nó dơ quá. Thì bạn đưa ra thì cái xứ đó, mà cái xứ bụi bặm mà rừng, khăn nó dơ đổi màu nữa. Cái khăn này nó thay đổi à, hôm trước mình cầm nó khác, bữa nay mình cầm nó khác, nó không có giống vậy, nó thay đổi rồi. Phải chăng cái sự thay đổi này là cái chỗ mà Đức Thế Tôn hay nói là vô thường? Cái ngày mừng quá, cầm cái khăn hỏi Bạch Thế Tôn, cái khăn này phải nó vô thường không? Và nói đúng rồi, nó vô thường. Cái ngày ngộ được A La Hán. Sao quý vị không cho tràng pháo tay cho mẹ? Chứng thánh liền, đâu có cần chữ nào. Mình giác ngộ được cái pháp này không thật, cái này vô thường, là buông xuống phiền não, là chứng thánh liền. Sao quý vị không chứng? Mình giác ngộ được những cái gì mà mình cưu mang là nào, giờ mình buồn phiền, mình đầu tư, nó không thật, nó vô thường, thì mình bỏ xuống, thì xong rồi, thì nhẹ nhàng liền. Để thật sự ra những cái bài pháp Đức Phật dạy thì nó cũng quanh quẩn là bất tịnh, duyên sinh, vô thường. Đó, các pháp là vô thường, khổ không vô ngã. Cho nên cái tư tuệ của ngài cho lại bằng đặt không phải là cái tư tuệ mà suy nghĩ trên cái kiểu mà triết lý như mình, mà cái đó là cái một cái sự tiếp xúc trực tiếp, rồi quán chiếu trực tiếp ở trên các cái hiện tượng. Thì tôi thưa với đại chúng, ở đây quý vị có cái sự quán chiếu trực tiếp không? Có sự trải nghiệm trực tiếp trong cuộc sống chưa? Mỗi ngày luôn. Trời, người thân mới đây nói chuyện đây là hơi được tin là chết rồi, mà vẫn không ngộ mới hay chứ. Chúng ta tiếp xúc liên tục luôn. Mà chậm như trao lời bằng đặt mà ngộ, vậy thì chúng ta thuộc cái loại nào mà không chậm mà lại không ngộ? chúng ta dư cái thông minh để mà chúng ta học vô số bài kệ, thuộc vô số kinh điển. Chúng ta mới thấy rõ ràng về cái chí hướng tu hành, cái sự khao khát của mình đối với đạo không cao đâu. Thật ra Ngài Châu Lợi Bằng Đặt Ngài chậm, nhưng mà Ngài muốn tu, và cái trong lòng Ngài chỉ có chữ tu mà thôi. Thế phải không? Nó cũng có cái nguyên nhân chứ. Khi mà Ngài quán chiếu, Ngài nhận ra cái khăn nó vô thường, nó thay đổi, mà Ngài ngộ được là vì trong tâm Ngài không có tạp. Chậm nhưng mà không tạp, còn chúng ta nhanh mà tạp. Nó cũng có nguyên nhân chứ. Thật ra là chúng ta chỉ cần bớt cái tạp thôi, bớt cái khôn ngoan của mình thôi. Mình thì thiệt ra nói chữ khôn ngoan thì mình nói cho nó hợp với lại cái ngôn ngữ của thế gian, chứ Phật không có khen cái đó là khôn ngoan đâu. Cái thế trí biện thông của chúng ta là một trong bát nạn. Cái trí tuệ là thông minh lanh lợi, mà vì thích thích tình vọng tưởng thì không phải là cái khôn ngoan. Thì cái đó là cái xảo quyệt của ý thức, hại mình vô cùng vô tận. Cho nên thì chúng ta tu hành thì nó cũng không có cái tiêu chí cao quá. Tôi cũng thưa với đại chúng á, tôi cũng không dám nghĩ gì tới cái chuyện tôi tu và thành Phật tác tổ vậy. Tôi càng học đạo tôi càng chỉ xin đơn giản cho con hết phiền não, cho sáng sủa, con mong buông mau thôi, vậy thôi à. Vậy đó mà làm hoài chưa rồi. Nhưng mà tôi không nản, tại vì tôi thấy làm nó cũng có cái quen tay. Thưa phải không, trăm hay không bằng tay quen. Buông riết rồi cái tâm của mình á, nó cũng nhẹ, với lại mình ít có chấp hơn, mà mình ít có so đo buồn phiền hơn cái hồi xưa mà mình khó chịu. Cái gì mình cũng thắc mắc, cái gì mình cũng có thể dính mắc, thắc mắc xong rồi dính mắc luôn. Còn bây giờ đó, nếu mà mình cái khả năng buông của mình quen đó, thì mình gặp việc mình vẫn còn bất giác, mình chưa phải Phật mà, mình vẫn còn bất giác, mình vẫn còn những cái lăng xăng, nhưng mà mình mau tỉnh. Đại chúng còn nhớ trong kinh Pháp Bồ Đề có câu là bất phạ niệm khởi duy khủng giác trì, nghĩa là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Giác chậm, tại vì giác nhanh là niệm nó hết khởi liền. Giác nhanh cái là thôi, nó niệm, nó khởi xong cái nó lặn xuống liền, tức là nó chưa có thành dậy sóng. Nó giống như mồi vậy nè, giấy mồi vậy nè, nó chưa thành sóng là nó đã xuống rồi. Cho nên cái nhanh là cái tỉnh sớm á. Mình làm cái gì đó nên mình tỉnh rồi, thì cái câu này nó cũng hơi gần gần với câu là phàm làm việc gì phải nghĩ nhớ tới hậu quả của nó. Những cái câu nó bình thường vậy thôi. Mình câu đó là câu của bài học ngàn vàng, một câu đó thôi mà ông vua ông phải trả bằng ngàn vàng đấy. Cho nên cuộc sống tu hành nó cũng đơn giản mà, đâu có gì rắc rối, tại mình không tu mình mới rắc rối. Cho nên tôi hay nói á, tu không bao giờ buồn, chỉ có không tu mới là buồn. Cho nên ở trong chùa mà mấy cái thầy cô còn nói còn buồn là tại vì mấy thầy cô không có tu, hoặc là tu không có đúng, hoặc là tu chưa tới, chứ làm sao mà tu mà buồn được. Thì đó là tôi chỉ nêu lên cái đức hạnh của A Nan để tôi nói lên những cái tiêu chí bình thường trong cuộc sống và những cái thành tựu trong cái sự bình thường hóa, nhưng mà nó mang cái tính đức hạnh dễ mến, dễ gần, và chúng ta cũng có thể tập như vậy. Chưa chứng thánh mà trong hội ai cũng quý mến, thì mình bây giờ cũng thuộc cái dạng mà chưa chứng thánh đây và cũng không biết chừng nào chứng. Cho nên cũng phải tập những cái là không chính thánh mà vẫn có thể trau dồi được, trưởng dưỡng được cái đạo tâm của mình, cái đức hạnh của mình. Thì ta làm, nay chút mai chút cũng thành tựu. Tôn giả rất là có duyên với chúng sanh, từ người xuất gia cho đến kẻ tục gia, ai cũng muốn kết giao, kết thân với tôn giả. Tôn giả là người thích nghe thuyết pháp và đồng thời cũng thích thuyết pháp cho người khác nghe. Thích không có nghĩa là nói nhiều đâu, thế là cái người nó rất là tốt, người ta hỏi là nói. Tại sao quý vị có ở trong cái duyên cảnh mới biết được cái những cái tâm trạng này, Có những người rất thích nói pháp, người ta hỏi cũng nói, không hỏi cũng nói rất là nhiều. Nhưng mà lại cũng có những người lười nói á, mặc dù nói rất hay nhưng mà ít nói, cho nên ai hỏi gì cái làm như xòe xòa một hai câu cho rồi, hoặc là trốn khách á, có. Thì cái người nói nhiều cũng bị chê, mà cái người ta cần, người ta hỏi mình mà mình kiệm lời, mình không muốn nói cũng bị chê. Riêng tôn giả A Nan thì không có, hả, ai nói ai hỏi thì nói, chịu khó nói trong cái chừng mực của mình vậy đó. Chứ còn không phải là người ta cần nghe mà cũng không muốn nói. Có nhiều vị họ không thích nói thôi đây chúng. Chúng ta sống chung chúng ta biết mà, có những người ưa nói mà những người kiếm một lời của họ không ra. Họ nói rất hay nhưng mà ít chịu nói lắm. Thì ít nói quá không có làm được một cái việc lợi tha, cho nên là phước nó bị thiếu. Riêng tôn giả A Nan thì ngài, cả hai ngài đều quân bình được. Và ngài có một cái nhạy bén là khi ngài nhìn qua cái sự việc á, là ngài biết được cái cách ứng xử. Nói chung là thời trí á. Ví dụ như ngài nhìn qua cái khuôn mặt của Đức Phật là ngài biết giờ này là ngài có thể cho khách vô gặp hay là không cho khách vô gặp. Thì giả mà, nhìn qua thôi là biết là nên hay không nên. Cái này cũng hay lắm nha. Có nhiều người á, nghĩa là cái căn tánh nó bất biết tới cái thế sự chung quanh. Ông thầy ông đang rần rần vậy đó, ông đang sùng nghĩa là nhào vô mô Phật thầy cho con về nhà là bị nạp liền. Sinh này cũng phải dòm nó trước sau, phải nhìn coi lúc nào mình sinh được, lúc nào mình sinh không được. Có nhiều người mắc cười á, hoặc là giờ ông thầy đang ngồi ăn ban vô thẳng là thưa một lèo vô rồi ông thầy không ngó luôn. Nó không có đúng thời á, thưa đại chúng. Thì người gọi là thời trí, thì tôn giả A Nan là thời trí số 1. Cho nên Đức Phật cũng hài lòng khi tôn giả làm thì giả. Những thầy khác không có biết ý, cái này nó khó lắm. Bởi vì á, có những cái chuyện mà nó lắc nhắc mà mình hỏi thì nó cũng không có khó coi á. Cho nên là tự mình phải biết cái này ai dạy được. Cái này là do cái sự thông lợi á. Mà cái thông lợi là thông lợi hiểu biết cái ý tư trong cuộc sống á. Này nó khó hơn là cái thông lợi chữ nghĩa. Thông lợi chữ nghĩa thì nó còn có cái căn bản để mà mình y cứ. Còn này nó không có căn bản. Khuôn mặt nào là khuôn mặt được, khuôn mặt nào là khuôn mặt không được. Chỉ có cái sự nhạy bén của con người của mình thôi là mình nhìn thấy thôi. Đã, mà ngày được cái này hay. Cho nên là ít có làm phiền Thế Tôn. Thường thường thị giả là người sát nút á. Nó cũng có nhiều cái giúp đỡ thầy tổ, nhưng mà nó cũng nhiều khi nó cũng làm cái người thầy là phiền nhất, tại vì sự tiếp cận chỉ có hai thầy trò thôi. Thì đúng cũng là hai thầy trò, mà sai cũng hai thầy trò. Ông đệ tử cũng làm được cái việc cho ông thầy nhờ, mà cũng ông đệ tử làm cho ông thầy mệt. Có hai người thôi, nếu mà hiểu ý nhau thì đệ tử sẽ giúp thầy được rất là nhiều, còn nếu không hiểu ý thì chính là cái người thị giả đó sẽ làm phiền ông thầy. Có nhiều thì giả tâm hơi vui. Tôi nhớ là lâu lắm rồi tôi không có nói tên. Nó không phải là gì mà nó vui đó. Có một thị giả của một hòa thượng, nghĩa là trong tâm luôn là nghĩ tới cái việc là bổn phận của mình, nhưng mà bên cạnh đó là dụng công tốt đó, tức là không có để cho tạp niệm gì chứ, và làm việc là theo một cái thói quen của cái công tác của mình. Sáng thì vô phòng vệ sinh trà rửa xong bước ra là đóng cửa phòng, cái đó là một cái thói quen. Anh thử bữa đó đưa sư phụ vô phòng vệ sinh xong bước ra đóng cửa phòng lại. Rồi khi mà ở trong sư phụ gõ ra không được, kêu hoài ở ngoài này, hỏi ủa tại sao cửa đóng mà trong phòng có tiếng kêu, mà cũng không có nghĩ là mình nhốt cũng thầy. Đó là những cái dạng mà nó có đó. Mình ở ngoài mình dùng cái từ là gì ha, lẩn thẩn không nhưng mà mình có đó đại chú. Mình hay bị cái thói quen á, thói quen của công việc, cho nên nó phải có một cái sự để ý, để tứ, cẩn trọng, tỉ mỉ. Mà người nam mà bắt làm cái đó thì hơi khó á. Đó là cái công việc của người nữ, mà đôi khi người nữ làm còn không chu đáo được đâu. Đó. Vậy mà Ngài Anan làm không có một cái lỗi nào hết. Chỉ có cuối cùng mà bị ngài xá ngài đại ca giết, bắt cái lỗi đó là để tạo cái duyên cho ngài ngộ đạo thôi. Là tại sao Đức Phật khác nước mà ông không lấy được nước? Không, cuối cùng ngài lấy ở trong đúng rồi, ngài đi ngài thấy nước rồi này không có rồi. Cuối cùng không biết làm sao thì cái chỗ cái dấu chân con trâu mỗi lần nó đi cái nó ấn lại xuống đất á, cái nó lún xuống là khi mưa cái nước nó tòn không đó, ngày vớt lên chút xíu á mà đem về thì sau đó thì ca diếp nó tại sao cho Đức Phật uống nước ở trong cái dấu chân trâu. Trước đó thì ngài không lấy, nhưng mà sau cái ngài sợ quá, ngài thấy chịu không nổi, ngài ca diếp ngài bắt lỗi, ngài nói là ông chỉ cần ngửa cái bát lên trời thì cái chuyện này mình cũng không biết làm sao. Ông ngửa cái bát lên trời, ông nói là Thế Tôn xin một chút nước là Thiên Đế Thích sẽ cho nước, rồi cái này là cũng hơi khó hiểu à. Không biết lúc đó Thiên Đế Thích có ở sẵn đó đứng mà để đưa nước xuống hay không, mình cũng không rành. Nhưng mà mình thấy là có những cái lỗi mà mình thấy khó bắt mà vẫn bắt được, thì đó là quý Phật tử nên hiểu, nó là một cái phương tiện để áp đặt Tôn giả A Nan phải chứng đạo thôi. Rồi một cái lỗi nữa là Thế Tôn nói là sắp nhập diệt, Như Lai sắp nhập diệt mà không có thỉnh, không thỉnh trụ thế. Thì chúng ta thấy là chỉ như vậy thôi mà còn bị bắt lỗi là không có chu đáo. Chứ còn anh thị giả Đức Phật thì nói là trong vô số đời thì cũng chưa có thị giả nào mà qua khỏi. Mỗi một Đức Phật là có một vị thị giả, chưa có vị thị giả nào mà hơn được Tôn giả A Nan đối với Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài viên mãn trong cái công tác của mình như vậy. Và trong cái tình bạn thì có một cái sự việc như thế này. Ngài có một người bạn thân lúc còn đi học, còn nhỏ, người này tên là Lư Ri, ở thành Ba Sa. Một hôm Đức Thế Tôn mới quang lâm đến cái thành này. Thì cái bộ tộc ở thành này, bộ tộc này tên là bộ tộc Ma La, rất là vui mừng khi mà hay tin Đức Thế Tôn đến thăm. Thì người trong bộ tộc á, họ quy định với nhau là tất cả mọi người ở trong tộc đều phải ra để mà đảnh lễ Đức Phật. Người nào mà không ra bị phạt 200 đồng tiền vàng. Kính Phật tới mức mà ép là mọi người trong bộ tộc. Nhưng mà thật sự ra thì mọi người á đều tự phát tâm ra, chỉ riêng cái ông Lư Di này. Ông Lư Di này không thích Phật, mà trong tăng đoàn ông chỉ thích một người thôi, đó là ai? A Nan. Tại vì A Nan là bạn cũ thôi, ông thích Phật, ông không thích mà A Nan biết luôn á, ông người ngoài đạo à. Nhưng mà khi mà dân ùn ùn kéo tới đảnh lễ á, thì A Nan lại thấy có Lư Di, chứ A Nan mới mừng quá. A Nan nói trời ơi, hôm nay bạn đã có cái duyên đến đảnh lễ Thế Tôn rồi. Ông kia không có đâu. A Nan nói ủa vậy chứ bạn đến đây vì gì? Tôi sợ bị phạt 200 đồng vàng cho tôi tới, tôi không có vị Thế Tôn. Hỏi ủa vậy chứ cái vụ này là sao? Dân ở đây á, người ta quá quý thầy của bạn đó, cho nên người ta bắt buộc tất cả mọi người trong bộ tộc đều phải đến đảnh lễ. Người nào không đến đảnh lễ bị phạt 200 đồng tiền vàng. Cho nên tôi vì không muốn bị phạt tiền vàng cho nên tôi đến đảnh lễ cho nó rồi, chứ tôi cũng không có muốn gặp thầy bạn đâu. A Nan nghe xong thì không có vui, nhưng mà cái tánh ôn hòa của ngài thì ngài vẫn tiếp đãi đàng hoàng. Tuy nhiên trong lòng của ngài á, vì thương bạn cho nên ngài nói bây giờ không biết làm sao mà giúp để cho bạn mở được cái tâm của mình ra để có thể tiếp cận được Thế Tôn. Và Tôn giả nói cái việc này chắc chỉ có một mình Thế Tôn mới có thể làm được. Như vậy cái anh này, cái căn tánh của anh nó dày quá thì mình gõ nó không được. Cho nên A Nan lại kể cho Phật nghe, trong này con có một người bạn, anh này anh không thích Phật, và anh đến đây vì cái chuyện dân này họ ra một cái điều kiện á, là bắt buộc tất cả phải đến gặp thầy trò mình đảnh lễ Thế Tôn. Bây giờ anh bạn con anh đến là vì anh sợ mất tiền thôi. Kể cho Phật nghe. Phật nghe xong Phật nói tội nghiệp yêu quá ha, thôi bây giờ đó thầy tìm cách đưa anh ta đến gặp ta đi. là mình thấy cái cuộc sống nó đơn giản rồi đại chúng thấy cái tình thầy trò khi kể à, chứ không phải mình tự ái à. Mình mà nghe nói cái ông nó không ưa mình là thôi ông đem ổng đi chỗ khác rồi, đừng có để ta thấy mặt ông. Cái tâm của Đức Phật nó khác mình ở chỗ đó, biết cái ông đó không ưa mình mà cũng biết được cái tâm trạng của A Nan, muốn làm sao để ông mở cái tâm, cái tâm mà chấp á, si mê của ông á. Cho nên Đức Phật nói bây giờ ông đáng thương như vậy đó, thầy tìm cách đưa đến gặp ta. Thì A Nan là bạn mà ở trong đó ông không chơi với thầy nào hết á, Lucy không chơi với ai, không thích ai, nhưng mà chỉ gặp A Nan là thích thôi. Cho nên cũng dễ. Thì ngài A Nan mới lại vừa dẫn tay đi, giống như là mình gặp bạn hay mình đi chơi vậy, hai người mình đi chơi nói chuyện á, thì A Nan nói thôi mình đi dạo một vòng ha. Nghe ông kia nói ừ, đi dạo một vòng cho nó hết giờ đi, tặng cho ông, chờ ông thầy của bạn đi là tôi được tự do. A Nan ơi đi. Ấy vừa đi vừa nói chuyện thì dẫn thì tới chỗ Phật. Đi đi đi hơi cái tới ngay cái hương thất của Đức Phật. Ông này ông dừng lại. Ông thấy ông nói chứ, ủa thầy ông kìa. Nói ừ. Thôi chào một cái đi. Ông nói thôi đâu. Chào cái thôi. Ừ. Cái Lily nói ừ chào chào. Tức là cái cách của ngài đưa vô rất là khéo. Cái Lily mới tới chào Đức Phật. Đức Phật gật đầu, mà đại chúng biết Đức Phật gật đầu là lành thai tùy theo đó. Hồi xưa đó nó ngộ vậy, tôi không biết, tôi đọc sử đừng gật, mà gật cái là rụng tóc liền mà. Không biết cái năng lực gì kì. Nói chung là cái công đức của Đức Phật á, cái từ tâm Đức Phật nó lớn tới mức là mình vừa gặp Phật là mình thích liền. Nói là dễ hiểu là vậy. Như giờ quý vị thấy có những người xưa học và pháp với Hòa Thượng Trúc Lâm lâu rồi, biết mặt ngài cảm động là đành, tôi thấy có nhiều Phật tử lạ quắc lạ quơ ở đâu tới vừa gặp mặt thầy cái chảy nước mắt. Mặc dù giờ thầy đâu có nói nữa, đó là vì cái từ tâm và cái công đức lớn quá, nó chiêu cảm được tới cái tâm bồ đề của mình vậy thôi. Thì khi mà Lưu Ri tới, Thế Tôn gật đầu, Thế Tôn nói tới đây đó. Thì khi mà nghe cái giọng nói của Đức Phật, nghe cái cung cách của bậc đạo sư, thì Lưu Ri cảm thấy mến Đức Phật đó. Và Đức Phật nó ngồi chơi thì Lưu Ri mới ngồi xuống và bên cạnh thì có A Nan, cho nên nó cũng không có cái gì là lạc lõng. Ngồi xuống thì Đức Phật mới nói chuyện. Thật sự ra đó, ông không biết là Phật thuyết pháp, mà Phật đang thuyết về tứ diệu đế, nhưng mà ông không có biết. Phật mới nói chuyện, hỏi làm gì trong cái cuộc sống, có cái gì vui cái gì buồn, thì ông kể thì cái gì vui thì thông qua cái gì buồn gọi là khổ, thế phải không? Khổ là thì sao, là có nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ thì giờ muốn hết khổ thì phải sao? Phải có cái cách để trừ khổ. Tóm lại là giảng tứ diệu đế. Vừa xong bài pháp đó là ông ta cúi đầu đảnh lễ, xin cho con được quy y Thế Tôn. Đó là thấy cái việc độ sanh nó không phải là phải lên chùa rồi mặc áo rồi phải lại thì hụt Đức Phật nó nói cho giữ những cái từ quá thuật ngữ Phật giáo, đây mới gọi là tu không có đâu. Nói những cái việc hết sức bình thường bằng trái tim của một bậc giác ngộ, bằng sự chân thành của một tình bạn là chuyển hóa được. Cho nên tôi cũng mong quý vị hành xử với người thân mình như vậy, phải đặt mình ở trong cái tâm trạng của người thân để đừng làm thương tổn họ thì mới có thể giúp họ tu hành nữa. Chứ chúng ta cứ làm thương tổn hoài, nhiều khi muốn họ tu mà nói mày đi chùa nha, ôi tao không đi, đồ ngu. Làm vậy sao đấy, kêu rủ đi mà không đi là chửi liền, làm sao mà đi được. Chúng ta cái cách thức độ sinh của chúng ta nó quá rừng đi, mình thương tổn quá nhiều người. Tôi xin lỗi, tôi nói hơi mạnh tay chứ. Mình này ai cũng thích đàng hoài, ai cũng thích dịu dàng, mà sao mình hành xử với nhau không có dịu dàng? Tại vì mình á hơi độc tài, mình muốn là người ta phải nghe mình liền, người ta không nghe mình là mình phản ứng liền. Cho nên là học A Nan nó không phải là một cái gì cao siêu, nó rất là nhẹ nhàng, nó len sâu vào trong lòng một cách hết sức là nhẹ nhàng. Có những cái câu chuyện mà tôi nghĩ là người bây giờ chúng ta làm cũng được, nhưng mà phải có cái tâm thành, lòng tốt thật sự, và phải có công đức tu hành nó mới chuyển hóa được. Chứ mình không có công đức thì mình nói người ta nghe một chút sau đó người ta không nghe nữa. Tại vì mình không đủ tư cách, không đủ công đức là không đủ tư cách để giúp người chuyển hóa. Còn Đức Phật là đủ tư cách, đủ công đức. Cho nên là Lưu Di này trở thành ra đệ tử Phật. Thì từ khi mà trở thành đệ tử Phật thì cái tình thân giữa Lưu Di với lại tôn giả A Nan càng gắn bó hơn nữa. Hồi xưa chỉ là bạn học, bây giờ lại là đồng môn cùng sư phụ. Cho nên A Nan rất là quan hỷ khi gặp gỡ Lưu Di cũng như gia đình của Lưu Di. Thì một hôm ngài A Nan mới cần một vài thước vải, cho nên ngài mới đến nhà Lưu Di để ngài xin. Tại vì ngài nghĩ là người đó người thân thiệt với mình á, không có thấy ngại. Nhưng mà đến nhà thì Lưu Di đi vắng. A Nan mới nghĩ là mình đang gắt, mà bây giờ đi mà quay về thì nó mất đi cái việc của ở bên tinh xá. Cho nên ngài mới nói thôi thì mình xin vợ của Lưu Di cũng được. Cho nên tôn giả mới gặp mà vợ của Lưu Di mà nói là cô quan hỷ cho tôi xin một vài tấm vải đem về cần việc cho tăng già. Thì cô vợ này cũng quý tôn giả cho nên lấy vải ra. Thì tôn giả lấy một số vải đó rồi đi về. Thì lúc đó Lưu Di về, vợ Lưu Di mới kể lại là hồi nãy đó, có thầy A Nan đến xin một ít vải là tôi có lấy cho. Thì Lưu Di hỏi cái cô cho cái thước vải gì thì cổ mới đem ra. Thì là Lưu Di mới thấy là cái vải cho là vải thô, vải xấu. Cho nên là Lưu Di mới quở trách vợ mình sao mà không cho cái vải cho tốt mà lại cho A Nan cái vải xấu vậy. Thì Lưu Si mới vội vàng cầm cái sắc vải tốt đó đi lại tìm ngài A Nan. Mới nói là hồi nãy đó bị gì bạn tôi và bạn ba không có để ý ấy. Cho nên bà gửi cho thầy cái vải đó không tốt, về trời xin cho tôi đổi lại. Thầy A Nan mới nói là thật ra là tôi cũng không có dùng tới vải tốt, và tôi chỉ xin dùng cái vải thô thôi để làm cái khăn tắm cho chư tăng. Và vì gắt quá, tại vì trong Ấn Độ thì đại chúng biết là họ không có nước nhiều, cho tắm nó phải một tháng hai lần thôi. Do đó mà tôn giả không chờ được mà phải xin liền á. Nên vì tới cái giờ, tới cái ngày mà chư tăng người ta phải xuống sông á, người ta tắm, mà khăn tắm thì hết rồi, cho nên phải xin gấp là như vậy đó. Chứ A Nan thì không phải là cái người mà vội vàng. Ở đây quý thầy chỉ sử dụng cái khăn này thôi, cho nên là tôi cũng xin không lấy khăn tốt. Thì cái cảm tình giữa Lưu Di với A Tôn giả càng ngày càng thi thiết hơn, càng gắn bó hơn. Và Tôn giả đã giúp cho Lưu Di đó thành tựu được Tu Đà Hoàng. Sẽ là lúc trước á chỉ là quy y thôi, mà sau này á không phải Đức Phật mà là chính Tôn giả A Nan, bằng cái giao tình, bằng cái ứng xử và bằng cái tâm thiện lành của ngài đó, ngài đã khai thị và giúp cho bạn mình thành tựu được sơ quả Tu Đà Hoàng. Vì người kia không có xuất gia, người kia còn sống đời tục gia cư sĩ, cho nên chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng là một cái bước tiến đáng kể của người tục gia cư sĩ. Đó là cái việc mà một cái câu chuyện rất là hay. Cái cách độ người của Tôn giả A Nan rất là tế nhị và đem đến một kết quả tốt đẹp để được đưa vào trong thánh sử để chúng ta học. Thì ở đây có một cái câu kết luận là A Nan làm thị giả tuy không giống tinh thần hoạt động tân tiến của Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, cũng không bảo thủ như ngài Đại Ca Diếp, nhưng Tôn giả A Nan với một cái tính cách rất đặc biệt của riêng mình, luôn luôn ôn hòa, trung thực và nhẹ nhàng linh động, cho nên đã độ được rất nhiều người và đem niềm tin cũng như là niềm vui trong Phật pháp đến cho mọi người. Thầy đặc biệt là từng cổ động cho những người rất khó độ, cho những người mà Xá Lợi Phất cũng không độ được, Mục Kiền Liên cũng không độ được, Đức Phật cũng chưa có duyên để độ được, ngài đều động viên và độ, khiến cho họ được gần gũi với chánh pháp và có cái khả năng chiết phục ngoại đạo rất là đặc biệt bằng chính cái giọng nói và cái dung nghi của ngài. Vậy cho nên nó A Nan đẹp đó. Vì cũng vì đẹp đó mà trong cuộc đời của ngài nó cũng có nhiều cái khó khăn mà chúng ta đã học rồi. Đó Đó là cái câu chuyện mà ngài A Nan đối với tình bạn, và bây giờ cái câu chuyện mà tôi nói là chúng ta sẽ học tiếp á, là cái câu chuyện giữa A Nan, Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa. Thì như đầu giờ chúng tôi đã thưa qua với lại đại chúng, Đề Bà Đạt Đa là anh ruột của tôn giả A Nan, là một trong bảy vị vương tử đầu tiên theo Phật xuất gia. Mà học được cái câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật, chúng ta mới học được một cái quá trình của cuộc đời là phải như vậy. Đại chúng biết rằng Đức Phật là bậc toàn giác, công đức là viên mãn. Thế nhưng mà trong cuộc đời của ngài chướng ngại liên tục, tai nạn cũng liên tục, mà trong cái tai nạn với chướng ngại đó thì do ai? Do ai tạo ra? Đa số là Đề Bà Đạt Đa. Và Đề Bà Đạt Đa là người thân hay là cái người ngoại đạo bên ngoài? Là người thân. Chú ơi, chú bác ruột mà. Để cho chúng ta biết rằng đừng bao giờ chúng ta bực bội thắc mắc là tại sao mà con cứ bị chướng. Không bị chướng thì không gọi là con người được. Một người ngộ đạo toàn giác như Đức Phật mà bị chướng như thế này, mà cái chướng đó nó không phải là gây gỗ hoặc là xích mít hoặc là không ưa trong cái nhìn cái nói, mà cái chướng này làm cho tiêu bại luôn cả thân tâm, là muốn phá hủy toàn bộ cái sự nghiệp của Đức Phật, phá đạo mà phá luôn thọ mệnh của Đức Phật luôn. Cho nên là A Nan rất là khổ tâm về Đề Bà Đạt Đa. A Nan từng khuyên Đề Bà Đạt Đa anh nên hoàn tục. Dám khuyên Đề Bà Đạt Đa hoàn tục. Anh ở trong Phật Pháp chỉ tạo cái nghiệp ác mà thôi, cho nên nên hoàn tục. Mà nó như thế này nè thưa đại chúng, thật ra ai nói cũng Đề Bà Đạt Đa cũng không có thèm để tâm, nhưng mà riêng A Nan, tại vì như mình đã học với nhau đó, thì A Nan quá ôn hòa đi, dễ thương á, cho nên Đề Bà Đạt Đa chịu nghe. Nghe là ngồi nói chuyện với nhau đó, chứ không phải nghe là nghe lời hết đâu. Thì thấy Đề Bà Đạt Đa cứ cái tánh tình đó, nó cứ mà độc ác như thế này nè, giả tâm nhiều quá, thành thử ra A Nan lo sợ, khuyên anh nên dừng lại tất cả những cái hành động, những cái tư tưởng mà tạo tác của anh đi. Thì Đề Bà Đạt Đa nói mà em muốn ta hoàn tục cũng được, nhưng mà với điều kiện là em nói Thế Tôn phải dạy cho ta 6 thần thông thì ta sẽ hoàn tục. Thích được 6 thần thông. Mà quý vị biết cái tiêu chí được 6 thần thông là phải làm gì mới được 6 thần thông? Phải như thế nào mới có 6 thần thông? Phải chứng thánh. Mà muốn chứng thánh mà còn đủ âm mưu hết sao chứng thánh? Thế thì phải không? Chứng thánh là phải chấm dứt phiền não, phải sạch hết lậu hoặc thì mới chứng thánh. Mà bây giờ trong ruột còn đầy hết trơn mà đòi là phải học thần thông. Cho nên là A Nan nó không có được anh như vậy mà làm sao học thần thông. Và Đề Bà Đa trực tiếp đến gặp Đức Phật nói, xin Đức Phật dạy các pháp thần biến, xin được học các thần thông. Thì Đức Phật từ chối. Phật nói ta có thể dạy thần thông cho thầy được, ta chỉ muốn là thầy tu dứt sạch lậu hoặc thôi. Mà thiệt ra dứt sạch lậu hoặc là được cái gì? Là được thần thông. Mà ông thì ông không đầu tư vào dứt sạch lậu hoặc, ông chỉ muốn được thần thông. Tại vì thực tế ngoại đạo cũng có thần thông, không đủ lục thần thông mà là có ngũ thông. Ma Ba Tuần có ngũ thông. Cho nên là Phật không có chịu dạy. Do vậy mà Đề Bà Đạt Đa mới tìm đến Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, xin hai vị đại A-La-Hán này dạy thần thông cho mình. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng từ chối. Thế là ông đem lòng phản nghịch, ôm ấp những cái thủ đoạn để hòng mà cướp cái ngôi giáo chủ của Đức Phật, rồi tiêu diệt Đức Phật để tự do tung hoành ở trong cái ý nghĩ của mình. Thì bữa đó là một cái hôm là A Nan, thị giả hầu Đức Phật, hai thầy trò cùng đi ngang qua dưới cái hang núi Kỳ Sà Quật. Đề Bà Đạt Đa thì đang đi ở trên đỉnh núi. Thì trước đó là Đề Bà Đạt Đa đã hại Phật nhiều lần, như là cho vôi sai để mà giết Phật, rồi cùng với A Xà Thế tạo nhiều cái điều ác để mà hại Phật, nhưng mà không thành. Cho nên hôm đó ông không có ý định chưa có ý định, nhưng mà vô tình ông đang đi ở trên đỉnh núi thì dưới này thấy Đức Thế Tôn đang đi ngang. Ông mừng quá, ông nói trời đây là cơ hội hiếm có. À, cái khúc này là cái khúc mà là chúng ta mình có thể thành toàn được một cái đại sự. Cho nên ông lựa cái cục đá mà ông vừa sức mà xuống một cái là chỉ có chết thôi chứ không sống được. Cục đá đủ sức ông lăn vì nó nặng, nhưng mà ở cái thế trên mình lăn xuống. Ông nhắm ngay Đức Phật ngay đi đây đi ngang. Thì khi mà ông nhìn xuống ông thấy có A Nan thì ông mới nói trong lòng: xin lỗi em, anh không muốn giết em, nhưng mà vì anh không còn cái cơ hội nào khác ngoài cái cơ hội này, đã mấy lần muốn giết rồi mà giết không được, thành thử ra nếu lần này mà em có chết thì cũng xin tha cho anh, anh chỉ có một lần này thôi. Mới lăn cái cục đá xuống. Thì khi cái cục đá mà từ trên lăn xuống á thì nó trên cao mà, thành thử khi lăn thì A Nan nhìn thấy, A Nan nhìn thấy cục đá lăn xuống, A Nan la lên Đức Phật: Bạch Thế Tôn, mà không biết là có Đề Bà Đạt Đa. Bạch Thế Tôn, cục đá đang rơi xuống ngay Thế Tôn. Thế Tôn nhìn lên, Thế Tôn gật đầu. Mà trong khi lúc đó A Nan phóng qua một cái chỗ khác. Hết hồn. Phóng vừa la lên là phóng liền, tại vì đó là phản xạ tự nhiên thôi. Phóng nhanh lên cái la lên rồi, thì khi phóng qua thì thấy Thế Tôn đứng vẫn đứng yên chỗ đó. Là A Nan nghĩ là thôi chết rồi. Thì phóng xuống xong hết rồi, A Nan bắt đầu ngồi dậy nhìn qua thì thấy cục đá là coi như sát chân Thế Tôn, và trong cái tốc độ rơi thì nó ra một mảnh, cái cục đá nó to lắm và nó ra một mảnh nó văng vô trong cái chân của Đức Phật. A Nan từ bên kia hết hồn hết vía chạy qua bên đây, cắm đầu chạy qua: Bạch Thế Tôn có sao không? Thế Tôn nói: ta không sao mà ông mới có sao. Thế Tôn nói: này A Nan, cái gì mình đã vay thì phải trả, ta cũng phải trả cho hết những cái oán hận trong lòng của Đề Bà Đạt Đa cho nó rồi. Trả rồi là xong, trả rồi là hết, không có chạy đi đâu. Nhưng mà không dễ gì một cái người bình thường có thể hại được Như Lai, huống gì Đề Bà Đạt Đa chưa đủ phước để hại Như Lai. Ta không sao đâu, Như Lai không có chết khi mà Như Lai chưa muốn chết. Quý vị cũng nhớ cái điều đó, đừng có sợ. Cho nên Phật nói cứ mỗi một lần như vậy đó là các ông có thêm một bài học lớn, để thấy rằng chính cái định lực của mình, chính cái lòng yêu thương của mình nó mới cởi mở được, nó mới giải quyết được vấn đề nghiệp tập của chúng ta, chứ không phải vấn đề chạy trốn. Tôi rất thích hai chữ: không phải vấn đề chạy trốn. Mà chúng ta từng làm cái việc gì? Chúng ta từng chạy trốn, chúng ta không đối diện. Cho nên quý vị mới vô lại Phật và bạch Phật: làm sao cho con giải hết cái sao La Hầu, cái sao Kế Đô, cái này con bị cái sao La Sát. Quý vị tu Phật thì tu cho mùng 8, mùng 8 tháng Giêng là quý vị vẫn về, không về thiền viện được thì về các chùa khác đổi cái sớ cho nó qua cái thời xuôi này. Quý vị chạy trốn mà Đức Phật cục đá rớt xuống như vậy, A Nan la lên: Bạch Thế Tôn, cục đá rớt xuống, Thế Tôn cũng vẫn đứng đó. Giải quyết cho nó rồi, chúng ta ngay đầu để giải quyết với tất cả những tập nghiệp mà chúng ta đã đại trải. Và đây là một sự thị hiện, Thế Tôn mà còn gặp phải những cái chướng ngại như vậy thì chúng ta gặp phải là chuyện hết sức bình thường, và con đường duy nhất là phải giải quyết chứ không phải chạy trốn. Mà làm sao quý vị chạy trốn được? Nó ở trong bụng mình, nó ở trong da, trong thịt, trong máu huyết tân xương của mình, nó là vi trùng, nó làm sao chạy trốn được. Đó, tất cả bệnh tật mà chúng ta mang đó là quan gia trái chủ, rồi gì nữa, nó là con quý vị, nó là chồng quý vị, nó là vợ của quý vị, nó là anh em ruột thịt của quý vị, làm sao mà chạy trốn. Thật ra mình phải giải quyết thôi. Cái tảng đá đó là gì? Ở ngoài câu chuyện này nó một tảng đá, nhưng mà chúng ta biết đó là những cái tảng đá trong lòng chúng ta, về yêu thương, về thù hận. Những tảng đá đó nó làm tiêu mòn thân tâm của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng phải phá nó bằng gì? Phá nó bằng trí tuệ Bát Nhã, bằng sự đối diện để chấp nhận nó, chứ không phải để phủi bỏ nó. Chúng ta từng làm gì? Người yêu thương thì muốn sở hữu. Người không yêu thương thì muốn phủi bỏ. Tất cả đều là những việc làm hoang tưởng, không bao giờ đưa đến kết quả thành tựu được. Cho nên Đức Phật thì nhiều câu chuyện rất đẹp, thả voi sai, lăn đá, làm đủ chuyện. Cho nên là nói là khi mà A Nan hoảng sợ lại là bạch Thế Tôn, Thế Tôn có bị làm sao không, nguy hiểm quá. Phật An Nhiên đáp A Nan: không có một bạo lực âm mưu nào có thể hại được Như Lai. Tất cả những cái hành vi xấu đều không thể xâm nhập được Như Lai. Trước kia Đề Bà Đạt Đa sai người giết lén ta, thả voi sai, bây giờ xô đá rớt đè ta, nhưng ông đừng lo, người nào tạo nghiệp người ấy chịu quả, ta không gặp nguy hiểm, ta chỉ lo sợ cho Đề Bà Đạt Đa mà thôi. Đó là một câu chiếu theo luật nhân quả. Không có gì để chúng ta phải lo lắng khi mà chúng ta không có cái tâm ác. Và tôi mong rằng luật nhân quả sẽ theo chúng ta suốt cuộc đời, trong hành xử của bản thân và hành xử với tha nhân. Học Phật rất thú vị, bởi vì học Phật sẽ đem đến cho chúng ta một cái đời sống an toàn. Rồi từ an toàn nó mới đi qua an lạc. Cho nên tôi mong là quý Phật tử luôn nhớ làm việc gì thì làm, không bằng tu tập đâu. Công kia việc nọ nhiều gì cũng sắp xếp, tu hành, đặt tu hành lên trên. Chúng ta gặp gỡ tu tập để chúng ta ra khỏi những cái trọng nghiệp và những cái mê tình mà chúng ta vốn dễ bị nó sai sử, mình quên đó. Cho nên là chúc quý vị luôn luôn sống trong ánh sáng đạo pháp và tình yêu thương của huynh đệ chúng ta. Xin hồi hướng. Chúng vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận thế nguyện đoàn pháp môn vô lượng thế nguyện học Phật đạo vô thường thế nguyện thành. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.